Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, như thần linh lâm trần. Ngự không mà đi. Cái kia đội tỷ lệ trừng lớn hai mắt, phát ra không dám tin thanh âm. Chẳng lẽ là hai vị đại tông sư? Thiên hạ đại tông sư tổng cộng bất quá cái kia sao mấy người? Lập tức đến Nam Bắc thành hai vị không thành. Bọn họ đến làm gì sao? Chờ một chút, kia thanh sam thân ảnh đằng sau người kia, làm sao nhìn qua có mấy phần nhìn quen mắt? Một binh sĩ bỗng nhiên gọi tới. Bọn họ mặc dù chỉ là chút mạt lưu võ giả, có thể thị lực so với người bình thường mà nói, chung quy là mạnh hơn rất nhiều. Loáng thoáng có thể thấy rõ một chút trời xanh thượng hai người diện mạo. Người kiểu nói này, đội tỷ lệ nguyên bản còn không có chú ý, lúc này bị người binh sĩ này một nhắc nhở, lập tức nhíu mày, cố gắng muốn nhìn rõ không trung thân ảnh dung mạo. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt bắt đầu trở nên không thể tưởng tượng nổi lên. Kia, đây không phải là Mạc gia cái kia Mạc Hoài Thành sao? Mạc Hoài Thành, thế nào lại là hắn? Hắn không phải chạy sao? Mạc Hoài Thành thân vì tiếp cận nhất lưu, cường đại, võ giả, lại xuất thân từ đã từng khổng lồ Mạc gia. Mấy cái binh sĩ đều nghe nói qua cái tên này, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Ta sẽ không nhìn lầm, lúc trước Mạc gia không có ngã đài thời điểm, ta cùng cái này Mạc Hoài Thành gặp qua vài lần, đối với hắn tướng mạo ký ức rất rõ ràng. Đội tỷ lệ gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung, hắn nhận ra người thân phận, nhưng tư duy lại càng thêm rối loạn. Một cái nhị lưu, miễn cưỡng tiếp cận nhất lưu võ giả, làm sao có thể ngự không mà đi? Đây chính là đại tông sư phù hợp. Nhanh, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, hướng phía bên cạnh binh sĩ quát lớn, nhanh đi thông chi thành chủ. Ngoặc kép, Khương Thần có chút cúi đầu, từ trời cao phía trên lẳng lặng nhìn xem hai đạo trên tường thành bối rối bóng người. Vô hình vô tướng đạo vực đã dẫn ra nơi đây đạo tắc. Trong thành chủ phủ những cái kia thô giáp cấm chế, hoàn toàn không cách nào ngăn cản hắn linh thức. Phương này thế giới phương pháp tu hành không đủ hoàn thiện. Đan nguyên trước đó chỉ là rèn luyện thân thể kinh lực, có tối đa nhất chút tự phát cảm ứng. Đến đan nguyên sau đó mới bắt đầu dính đến tu thần, ngộ đạo, lại bởi vì quán tính, đối với cái này không đủ coi trọng. Con đường phía trước gian nan, mà cấm chế chờ một chút, bản thân liền là ỷ lại ở giữa thiên địa đạo tắc pháp lý. Những cấm chế này, chỉ sợ liền cái hơi tinh thông chút đạo này thần hải tu sĩ đều có thể thắng qua một mảng lớn. Khương Thần đối với cái này tiểu thiên thế giới hiểu càng sâu mấy phần. Cái này một tiểu thiên thế giới, tuy nói từ thời đại thượng cổ đã tồn tại, chưa từng chôn vùi vào thời gian trường hà bên trong, nhưng tựa hồ cũng không có một mực tiếp tục kéo dài. Nội bộ đi qua nhiều lần phá diệt, lấy hắn trong khoảng thời gian này thăm dò tâm đắc, trước mắt đoạn lịch sử này, có ký sự đến nay, bất quá mấy ngàn năm thôi, là bởi vì thiên tâm ấn ký mất đi, dẫn đến thế giới không ổn định, vẫn là có khác nguyên nhân. Khương Thần thầm nghĩ trong lòng, lập tức lắc đầu, tạm thời không thêm vào suy nghĩ những vấn đề này, đem suy nghĩ một lần nữa chuyển rời đến trước mặt sự tình đi lên. Tin tức không sai, trong phủ thành chủ này, xác thực còn có một khối huyền thiên bảo ngọc. Hắn khẽ gật đầu, chân khí hợp ở miệng khiếu, bên ngoài thân đạo tắc phun trào, mở miệng chính là vừa quát. Lục ba, đinh tài nhức óc sóng âm từ Khương Thần không trung truyền ra, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ Nam Bắc thành. Thanh âm gì? Ai đang gọi thành chủ? Nam Bắc thành trung tâm rời chủ phủ gần mấy ngàn người, tại cái này một tiếng hét to âm thanh bên trong đều bị kinh động, nhao nhao hướng ra phía ngoài, hướng trời cao xem ra. muốn biết xảy ra chuyện gì. Thanh âm này thậm chí lan đến gần càng xa địa phương, gần như nhường cả tòa Nam Bắc Thành, mười mấy vạn người đều có thể nghe được tiếng vang. Trên trời có người, có người hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, nhìn thấy trời xanh phía trên mơ mơ hồ hồ hai cái thân ảnh. Trong đó người cầm đầu, càng tựa hồ tản ra loáng thoáng thần huy, là tiên nhân sao? Tiên nhân vì cái gì gọi là thành chủ danh tử? Là đến tìm thành chủ có việc, vẫn là tới giết thành chủ? Tiên nhân phù hộ, tiên nhân phù hộ, tiên nhân thứ tội, tiên nhân tha mạng. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng ồn ào âm quanh quẩn tại Nam Bắc Thành bên trong. Thậm chí có một chút lão đầu tử lão thái thái trực tiếp quỳ sát tới đất bên trên, hướng lên bầu trời thượng nhân triều bái. Phương này thế giới, chỉ có đến đại tông sư cấp độ mới có thể ngự không mà đi, mà đại tông sư trên đời hiếm thấy. Thế này lại không có thiên cơ các, không có lui tới phong môi, càng là loạn chiến vô cùng, tin tức bế tắc, không có gì ngoài võ giả bên ngoài, phần lớn người cũng không biết cái gì là đại tông sư, có thể đứng tại trên trời, hành tẩu ở vân tiêu ở giữa. Trong mắt bọn hắn, đơn giản liền như là tiên thần hạ phàm giống nhau. Lục ba, mà chính diện thành chủ phủ, trực tiếp đối mặt với Khương Thần tiếng quát, càng là không chịu nổi. Tại Khương Thần khống chế phía dưới, sóng âm lực lượng chủ yếu dọc theo một đường thẳng, từ Khương Thần trong miệng liên tuyến đến thành chủ lục ba chỗ. Dọc tuyến phía trên, từng tầng cửa gỗ, từng bức tường gạch, tường đá, tận số sụp đổ ra tới. Tụng, tiếng xé gió truyền đến, một bóng người cơ hồ là cùng thanh âm giống nhau tốc độ rơi xuống trên tường thành, xa xa nhìn về phía bầu trời, chính là Nam Bắc Thành thành chủ lục ba. Đây là một cái trung niên bộ dáng nam nhân, râu tóc đen đặc, khuôn mặt lược phương, hai mắt không giận tự uy, nghiễm nhiên là trường kỳ ở cao vị người, mà giờ khắc này sắc mặt hắn trắng bệch. Xem ra, Khương Thần kia thuận miệng một đạo sóng âm, liền để hắn có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Tiền bối, tại hạ Nam Bắc Thành thành chủ lục ba. Hắn trì hoãn qua một ngụm khí, ngửa đầu dựa vào chân khí cao giọng hô, không biết tiền bối tìm tới cửa cần làm chuyện gì, nhưng có phân phó, ta lục ba tuyệt không theo lý lẽ. Lục ba, ngươi còn nhớ cho ta là ai? Mạc Hoài Thành nhịn không được tiến lên một bước, hướng về lục ba uống đến. Mạc Hoài Thành, không nghĩ tới ngươi còn sống. Xem ra, Lý Tùng không thể đuổi kịp ngươi, hoặc là đã chết đi. Lục ba liếc hắn một cái, chợt cấp tốc đem ánh mắt quay lại đến Khương Thần trên thân. Vị tiền bối này, Mạc gia bất quá là chó nhà có tang, có năng lực gì xin tiền bối ra tay? Tiền bối cũng phải cẩn thận bị tên tiểu nhân này lừa gạt. Chỉ cần tiền bối nguyện ý đình chiến, ta Nam Bắc Thành duy tiền bối đầu ngựa là yên. Hắn căn bản không lo lắng đồng dạng ngự không mà đi Mạc Hoài Thành. Thiên hạ há có người có thể trong khoảng thời gian ngắn từ nhị lưu võ giả tăng lên tới đại tông sư, khẳng định là mượn nhờ trước mặt hắn vị này thâm bất khả trắc. Một thanh âm liền để trên tay hắn đại tông sư lực lượng, từ Chớ Hoài Viễn kia cung kính tư thái bên trong, cũng cực kỳ có thể suy đoán ra điểm này. Nếu là có thể thuyết phục người đại tông sư này tốt nhất, nếu như không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Ta nhiều năm tích lũy, liền xem như đại tông sư tự mình ra tay, nên cũng có không nhỏ nắm chắc đào tẩu. Chỉ bất quá cứ như vậy, từ đó cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích, đợi đến có một ngày thành vì đại tông sư trở ra. Lục ba trong lòng thầm nghĩ, đã nghĩ kỹ chính phản hai con đường tử. Nghe được lục ba chẳng biết xấu hổ thanh âm, Mạc Hoài Thành không khỏi nghĩ muốn lên tiếng giận mắng, lại bị Khương Thần khẽ nhất tay một cái ngừng. Tại toàn thành ánh mắt bên trong, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, tại đạo tắc chiếu rọi ở giữa. Khương Thần từng bước một đi về phía trước, mỗi một bước đều sinh ra vô tận quang huy, giống như thần linh lâm trần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.